Chương 1299, ơ chửa cờ mặt ngược chó. Vũ Vân nhìn xem Tạ Lưu Cảnh trên mặt cương triều mỉm cười, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót đến cực điểm. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Quân Vô Cực rốt cuộc chỗ nào so với nàng tốt, có thể để cho Tạ Lưu Cảnh như thế để ý vạn năm trước là như thế này, qua vạn năm, hắn vẫn là như vậy. Thậm chí không tiếc tự hủy tiên đồ, chuyển thế trùng tu, cũng phải giúp Quân Vô Cực ngưng tụ hồn phách, để cho nàng chuyển thế sống lại. Rõ ràng, nàng mới là cùng Tạ Lưu Cảnh từ bé cùng nhau lớn lên người kia, hắn vì sao liền không thể nhìn nhiều một chút nàng, thích nàng đâu? Ngay tại nàng thẳng thắn nhìn chằm chằm Tạ Lưu Cảnh không thả thời điểm, Quân Vô Cực cũng ở đây nhìn nàng. Quân Vô Cực rất chán ghét Vu Vân ánh mắt, hơn nữa nàng thủy chung không cách nào quên, năm đó Vu Vân ngụy trang thành Tạ Lưu Cảnh bộ dáng, thừa dịp nàng không sẵn sàng cho đi nàng một kích chí mạng. Nếu không có Vu Vân năm đó tính toán, nàng có càn khôn thần ấn nơi tay, phong ấn ma huyên mặc dù sẽ hoa chút công phu, cũng không đến mức rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng. Nếu như nàng năm đó không có ra như thế sự tình, Tạ Lưu Cảnh há lại sẽ mạo hiểm tiến vào tiên ma chiến trường siêu tập nàng tàn hồn, thậm chí hao tổn tu vi, giúp nàng ngưng tụ hồn phách, hộ nàng chuyển thế. Quân Vô Cực bản liền định lần này sau khi xuất quan liền đi tìm Vu Vân báo thù, không nghĩ nữ nhân này đúng là không chịu nổi tịch mịch, đưa mình tới cửa. Nàng xem thấy Vu Vân, tinh tế quan sát lấy Vu Vân trên người biến hóa, gặp nàng nhất định so vạn năm trước muốn thương tang không ít, trên người khí tức còn phi thường không ổn định, không khỏi cười lên. Vu Vân a Vu Vân, thật không nghĩ tới, vạn năm qua đi, ngươi không chỉ có không thể phi thăng thần giới, còn đem mình làm thành cái này hình dáng như quỷ. Lời này hung hăng đâm đau Vu Vân trái tim, nàng gắt gao trừng mắt Quân Vô Cực, gặp Quân Vô Cực vẫn là năm đó bộ dáng như vậy, trên người tràn ngập rồi rào sinh mệnh lực, càng là ghen ghét đến trái tim căng lên. Đáng chết này Quân Vô Cực lên trời đối với nàng hơi bị quá mức ưu đãi, rõ ràng đều đã hồn phi phách tán, lại còn có thể ngưng tụ tàn hồn, chuyển thế chúng sinh. Tạ Lưu Cảnh tại sao phải đối với nàng tốt như vậy? Nàng rốt cuộc có tài đức gì không công bằng, quá không công bằng? Quân Vô Cực gặp nàng khí đến sắc mặt nhăn nhó, cười đến càng sáng lạn hơn. Nàng còn cố ý lấy ra một tờ mặt nạ, quay người đeo ở Tạ Lưu Cảnh trên mặt. Tấm mặt nạ này thiết kế xảo diệu, có thể che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra lỗ mũi phía dưới bộ vị. Cho nên Quân Vô Cực cho Tạ Lưu Cảnh đeo lên về sau, liền cố ý ngay trước Vu Vân mặt, bước lên hắn cái cằm tại hắn môi bên trên hôn một cái. Tạ Lưu Cảnh cũng không có phản đối, toàn bộ đều do Quân Vô Cực hồi nháo, tức giận đến Vu Vân hơi kém tẩu hỏa nhập ma. Nàng không thể nhịn được nữa kêu một tiếng, sư huynh ngươi thực nếu như vậy tùy ý nàng khinh bạc vũ nhục sao? Khinh bạc vũ nhục? Quân Vô Cực rêu cợt nhìn Vu Vân một chút, ngay trước mặt nàng lại thân Tạ Lưu Cảnh một hơi, hỏi hắn. Ngươi thích ta nhẹ như vậy mỏng ngươi sao? Tạ Lưu Cảnh ánh mắt tĩnh mịch mà liếc nhìn nàng một cái, đưa tay ôm nàng eo, tại bên thai nàng nhẹ nói, nếu như đổi chỗ khác, ta sẽ càng ưa thích. Hắn cũng không muốn tại trước công chúng phía dưới làm loại sự tình này. Quân Vô Cực thân hắn bộ dáng, làm sao có thể cứ để người nhìn thấy đâu? Đến mức Vu Vân hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Vu Vân thời điểm, lập tức trở nên băng lãnh dày đặc, ta không phải sư huynh của ngươi. Tại Vu Vân ám toán Quân Vô Cực, đem Quân Vô Cực trọng thương về sau, hắn liền không còn có nàng người sư muội này. Chỉ tiếc hắn năm đó vội vàng phong cấm tiên ma chiến trường, sưu tập Quân Vô Cực tàn hồn, căn bản không thể tới kịp đi tìm Vu Vân báo thù. Cái này khẽ kéo, liền kéo cho tới bây giờ. Tất nhiên Vu Vân chủ động tìm Tơ Y Cứ A, như vậy đây hết thể cũng nên kết thúc.